Nhân mã harem, hãy để anh đến bên em. Chương 8, biến thái. Gocchuyenaudio.com. Đặt nhân mã xuống giường của mình. Cự giải ngay lập tức liền đắp chăn lên để che đi cái cơ thể đang lộ ra như ban ngày kia. Ao, rõ ràng là trời đang sáng. Nhìn từ bên ngoài vào, ai ai cũng sẽ nghĩ rằng họ là một đôi thần tiên quyến lữ. Trai tài gái sắc, thiếu nữ lãnh khóc đang nhẹ nhàng ngủ. Nam nhân dịu dàng thoát tục nhìn thiếu nữ, nhưng vấn đề là người nhìn sẽ vỡ mộng ngay sau khi thấy 10 tên điên vừa đạp cửa bước vào gào thét ầm ĩ. Nói chung là khung cảnh tuyệt đẹp của người đẹp ngủ trong nhà đã bị phá hoại. Thế đây, đời không như là mơ. Ao, thành thật xin lỗi chị Hòa. Pha Mê Nhoa, em bê nguyên cái câu nói thần thoại của chị vào đây luôn rồi. Về tên cự giải kia. Cấm ngươi đụng cô ấy tên điên 1, tránh xa cô ấy ra tên điên 2, tên điên 3, 4, chắc ICF biết người nào ít nói trong cả đám. Không nói gì nhưng mặt thì đằng đằng sát khí. Xin lỗi giải, tớ bị lôi đến đây tên điên 5, kiêm luôn người bình thường nhất trong bọn, nhiều nhiều ý thí nghiệm của ta. Chấm chấm, tên điên 6, tên có vấn đề về não bộ nhất, đáng nhẽ là bị cảnh sát bắt nhưng trốn được. Ta cá luôn đó, mà ai thích thí nghiệm thì tự biết, im lặng, thấy mọi người không còn nói gì. Cự giải thở dài rồi quay qua bốn anh còn lại nói còn gì nữa không? Nói luôn đi, không, họ cướp hết mấy câu muốn nói rồi bốn anh đồng loạt nói mà mặt thì tỉnh như ruồi. Lại im lặng tiếp à, vậy thôi hả, xong rồi thì đi ra cho người ta ngủ trên đầu cự giải bỗng xuất hiện mấy đường hắc tuyến. Trời ạ, làm như con là mấy lão già dâm dê ngoài đường xóm chợ không bằng ấy. Ờ, vậy thôi đó anh nào đấy mặt tỉnh như Saitama đầu hói vô địch trả lời. Ao, ta rất thích Saitama và Genus nhá. Vậy thì ra dùm con cự giải bó tay với mấy tên điên này luôn. Tự dưng vô chửi rồi bây giờ chả thèm nói gì nữa. Ok, khi nào tiểu mã tỉnh thì nói tôi nha vâng. Là anh song tử mê trai, ý lộn, mê gái gật đầu nói rồi sau đó là kéo cả bọn đi ra. Trừ vài tên tự đi ra nhưng ánh mắt vẫn nhìn cự giải cảnh cáo. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cự giải quay lại nhìn nhân mã, tựa như thấy chiếc mặt nạ vướng víu. Anh với tay lên để gỡ, nhưng thật tiếc thương cho anh, vừa giơ đến ngực của cô, phải giơ qua ngực mới đến được đầu. Thì bỗng nhiên bị một bàn tay ngọc ngà trắng trẻo bắt lại. Nhân mã cầm tay cự giải bẻ một cái làm cho anh chàng nhức nhối không thôi. Đôi môi trúng chím, mỏng manh như cánh hoa anh đào mở ra. Giọng nói ngọt ngào như kẹo đường, trôi chảy như một dòng suối nhỏ. Nhưng lời nói thì thật là khiến cho người nào đó đắng cay lòng người. Biến thái, sau khi khinh bỉ mắng cự giải. Cô vứt bàn tay của anh ra một bên rồi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng để mặc anh vẫn đơ người ngồi đấy. Cái gì thế này, vừa nãy thì bị đám bạn nối khấu nghĩ là một lão già dâm dê. Bây giờ lại bị người con gái đã làm mình rung động mắng cho hai tiếng biến thái. Có phải cuộc đời anh quá nhỏ không? Ao, vâng nhỏ lắm anh ơi. Về cách chương.